Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầm Nhu bị chấn động một lần nữa. Cái gì? Đây là giọng nói của đàn ông mà. Cơn lạnh run từ lòng bàn chân lan tới đỉnh đầu. Tầm Nhu hoảng sợ, nhận thấy cô ấy. À không, hắn ta là một tên đàn ông với nụ cười tà ác. Đình Vũ thưởng thức vẻ mặt bị gặp quỷ của cô. Rất mong chờ phản ứng của cô khi biết mình không phải là phụ nữ. Khuôn mặt khôi ngô tuận tú, chậm rãi kế bên mặt cô nhỏ giọng trầm thấp. Vô cùng nhẹ nhàng tuyên bố từng chữ. Như em thấy đấy, anh là đàn ông. Đường Tâm Nhu hoảng sợ lùi đến góc tường. Nhưng nhìn thấy quỷ, bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho cô vô cùng bối rối. Chỉ kịp cầm một cái ghế lên để làm vũ khí. Cô không sợ thổ phỉ, lại còn dám vật lộn với kẻ trộm. Càng không sợ chết, nhưng đùng một cái. Cô gái cô đối xử như thân thiết chị em, qua một đêm liền đột nhiên biến thành đàn ông. Nghĩ đến trước đó cùng người này mỗi ngày chung giường khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Nói đi, rốt cuộc anh là ai? Giọng nói của cô run rẩy vang lên. Bạn cùng phòng với em, ở chung mái nhà, kiêm luôn chung gối. Hắn trêu ghẹo gỡ mái tóc xà trên đầu xuống, thưởng thức vẻ mắt trợn mặt há mồm thú vị của cô. Ôi trời ơi, anh thật sự là đàn ông, là đàn ông ư? Cô cất tiếng thì thào. Lần này quả thực cô đã bị đả kích không hề nhỏ. Vậy là mỗi ngày cô đều ngồi chung với đàn ông sao? Đừng làm như tận thế đến nơi rồi chứ. Anh là có mục đích gì hả? Mau nói đi. Đình Vũ bị cô cào cấu nên lộ ra bờ ngực săn chắc. Cô còn tưởng rằng khi mình mắng hắn, hắn sẽ tiếp tục gây rối, nên đã thủ thế chuẩn bị thoát ra ngoài nếu hắn có thêm bất cứ hành động gì. Bắt người. Hắn quăng ra câu trả lời, hoàn toàn không thèm để ý đến câu uy hiếp của cô mà đi đến trước tủ quần áo. Đừng Tâm Nhu đi theo phía sau lưng hắn, nhưng vẫn duy trì khoảng cách như cũ. Cô tức giận cất lời phản bác. Anh chính là... Nếu anh là em, thì đã sớm bị ăn rồi. Hắn quay đầu, ánh mắt long lanh nhìn chăm chú cô, làm hai gò má của cô đỏ bừng lên. Anh mau cút đi. Hắn lắc đầu nhắc nhở cô. Đừng quên tiền thuê nhà là anh trả, hơn nữa em còn nợ tiền anh. Hắn cầm lấy một cái khăn bông vắt lên vai, rồi cầm theo một ít đồ rửa mặt đi về phòng tắm. Tôi trả lại tiền cho anh. Anh mau cầm tiền rồi cút đi. Không thể được. Vì sao chứ? Vừa bước về phòng tắm, hắn vừa cười tà ác nói với cô. Bởi vì anh muốn còn ở đây. Mở vòi nước, hắn thoa xà bông lên mặt bắt đầu tẩy trang hoàn toàn. Hắn không sợ cô thời dịp này công kích hắn, bởi vì hắn biết cô nhất định sẽ không làm như vậy. Đừng Tâm Nhu tức giận muốn chết. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tấn công hắn, nhưng cô chậm chạp không hạ quyết tâm được. Đối phương hoàn toàn không sợ cô đánh lén, không lo lắng hay là buồn bực. Hắn thật nhìn chẳng hề giống người cô gặp hàng ngày một chút nào cả. Nếu hắn thực sự có ý đồ quấy rối, thì không thể cùng cô chung giường lâu đến như vậy mà chưa từng làm tổn hại tới cô. Nhưng mà không đúng, không đúng. Hắn lại dùng thân phận con gái, cố ý ngủ chung giường với cô, tìm cơ hội ôm cô, thậm chí thân thể đều bị hắn nhìn thấy hết. Mà vừa rồi lại còn hôn cô nữa. Đây không phải là cợt nhà thì là cái gì. Cho nên hắn vẫn là... Tuy nhiên bọn họ chung giường lâu như vậy. Theo lý thì hắn có cơ hội chiếm giữ cô. Nhưng hắn lại không ra tay. Đúng là không thể nào hiểu nổi. Trời ạ, cô cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung ra rồi. Suy nghĩ hỗn loạn không ngừng. Cầm một cái ghế lên không biết có nên đi đến đập bể đầu quán hay không nữa. Thật là thoải mái. Đinh Vũ từ trong phòng tắm đi ra. Dùng khăn mặt lau lau tóc, khuôn mặt và nửa người trên của mình. Sau khi tẩy bỏ lớp da được làm từ nhựa cao su ra, hắn đã khôi phục lại bộ dáng đàn ông vốn có của mình. Gương mặt tuấn tú lộ ra, tóc đen rối tung hỗn độn, cằm quán còn lấm tấm che mép mới mọc, trông vô cùng phong độ. Tâm Nhu ngẩn người nhìn, không thể tưởng tượng được, hắn từ người phụ nữ biến thành đàn ông mà trông vẫn đẹp như cũ, khuôn mặt khôi ngô khiến cho người ta phải thất thần. Đình Vũ để mặc cho cô nhìn mình chăm chăm. Hắn thích nhìn bộ dáng xí ngốc này của cô. Có thể mê hoặc cô thì thật là tốt. Nếu như ngắm chưa đủ, thì anh rất vui lòng để cho em làm nhìn đủ. Tâm Nhu đột nhiên hoàng hồn lại. Lúc này mới phát hiện mình đang nhìn chăm chăm vào người ta. Thật là quá mức xấu hổ. Anh đang nói hưu nói vượt cái gì vậy chứ? Ai thích anh hả? Anh chẳng qua chỉ là một kẻ thích đóng giả làm phụ nữ mà thôi. Hắn trừng đôi mắt sắc bén, làm cô sợ tới mức tim vào ra ngoài. Nói thật, khôi phục bộ dáng đàn ông khi hắn tức giận càng thêm đáng sợ. Nếu đánh nhau thì chưa chắc đã bại trận, nhưng luận vì khí phách, cô kém hơn hắn rất nhiều. anh muốn làm gì? Cô nắm chặt tay vào thành ghế dựa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net